Đỉnh cao phú quý, chương 461, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghi ngờ gì rằng Bạch Long và Bạch Dạ giỏi chiến đấu theo nhóm hơn Bạch Long có thể bay vài lần bằng một cánh tay, đó là chưa kể đến sức mạnh của Bạch Dạ yếu so sánh, Trần Thành tương đối yếu trong cuộc đối đầu. Nhưng nó phụ thuộc vào ngươi là ai, và rất dễ dàng để đánh bại những người bình thường không là gì. Về phần Trình Uyên, thực lực hiện tại không thấp hơn ba người bọn họ. Không lâu sau, một mảnh của nó nằm trên mặt đất. Những người này do Lâm Xương Dịch mang đến không giống như những đứa em nhỏ của đầu chọc viên đầu chọc. Những người này dũng mãnh nhìn thấy nhau, đã sớm sợ hãi, sau khi bị hạ xuống phần lớn đều bắt đầu chạy trốn. Lâm Xương Dịch cũng muốn chạy, nhưng vừa quay đầu lại, anh đã nhìn thấy Trình Uyên đầu xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào không rõ. Trình Uyên, tất cả đều là hiểu lầm, ngươi thấy đấy, vì lợi ích của ngươi học. Trước khi nói xong, Lâm Xương Dịch đột nhiên ném miếng băng trên người về phía Trình Uyên, rồi quay người bỏ chạy. Phương hướng, trước khi chạy được hai bước chân anh đã treo lơ lửng trên không. Bạch Long cổ họng giống như bắt được gà trực tiếp nhấc lên. Nói gì có ích đi, nếu không lần này anh sẽ phải chặt đứt tay chân. Trình Uyên ném miếng băng mà Lâm Xương Dịch đã đưa cho anh ta xuống đất nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt sợ hãi của Lâm Xương Dịch thay đổi ngay khi nghe thấy tiếng tay chân bị gãy. Bạch Long ném nó xuống đất như một con chó chết, ầm ầm, hét lên, ta nói, nhìn thấy Lâm Hạo từ đâu nhặt lên một cây gậy, Lâm Xương Dịch trêu vội vàng kêu lên. Lần này là Long Thầm Vũ bắt ta làm chuyện này. Sau đó tôi nhìn về phía Trình Uyên và những người khác, ánh mắt của họ vẫn nhìn cậu ấy như trước, trên mặt không có bất kỳ dao động nào. Lâm Xương Dịch khịt mũi trong lòng, đột nhiên lộ ra vẻ mặt chua xót. À, anh biết không, cái đó, Long Thầm Vũ và Tiêu Mục đã làm việc cùng nhau. Long Thầm Vũ có trách nhiệm tìm mọi cách để thiết lập kẻ thù cho nhóm Tuấn Phong, và Tiêu Mục ăn thịt quyền lực của ngươi đằng sau nhóm Tuấn Phong. Về vấn đề này, Trình Uyên là người phi chủ nghĩa. Còn gì nữa không? Không, không nói nữa, Lâm Xương Dịch kinh hãi nói. Nghe đến đây, Trình Uyên thở dài. Tất cả đều là thông tin vô ích, hãy đánh gãy chân anh ta đi. Trần Thành gật đầu và nhận lấy cây gậy từ tay Trình Uyên. Lâm Xương Dịch lập tức phát hoảng khi nhìn thấy tư thế này. Đừng, ta vẫn biết. Trình Uyên xua tay, sau đó nhìn Lâm Xương Dịch mỉm cười. Lâm Trường Ý dùng mình nói. Ta biết vợ của ngươi cùng mẹ ngươi ở nơi nào. Khi nghe thấy điều này, nụ cười trên mặt Trình Uyên dần trở nên rắn chắc. Nói, anh nghiêm nghị nói, tôi nói, nhưng anh phải hứa với tôi, chỉ cần tôi nói, anh sẽ buông tha cho tôi. Lâm Xương Dịch nói nhanh. Trình Uyên gật đầu, họ đã bị Tiêu Mục nhốt tại căn biệt thự số 26. Lâm Xương Dịch, khi nghe thấy điều này, Trình Uyên quay người bỏ đi. Vào lúc này, Trần Thành đi về phía Lâm Xương Dịch với một nụ cười xấu xa. Lâm Xương Dịch nhìn thấy bộ dáng của Trần Thành, anh ta ngẩn ra, lo lắng nói. Trình Uyên, anh phải giữ lời, anh đã nói là thả tôi ra. Không quay đầu lại, Trình Uyên duỗi tay ra cho hắn so sánh. Lâm Xương Dịch thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bang, ba, một tiếng hét, Trần Thành đánh gãy xương cẳng chân trái bằng gậy. Xin lỗi, hắn thả ngươi đi, ta không muốn thả ngươi đi. Trần Thành nhẹ giọng nói, mẹ kiếp, Trình Uyên, cậu đang gian dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong quán cà phê Minh Châu, bốn người đàn ông lớn đang ngồi trên một bong. Trình Uyên hai tay cầm tách cà phê, đầu óc choáng váng. Tôi biết địa chỉ, tại sao không đi? Trần Thành cau mày hỏi. Trình Uyên cười khổ, tôi muốn đi, nhưng bác sĩ Câu từng nói với anh rằng Bạch An Thương và mẹ anh đều không sao, vì vậy anh có thể yên tâm giải quyết những việc trước mắt, đặc biệt là chuyện nội bộ. Vì bác sĩ Câu đã cam đoan với họ rằng họ không sao cả, Trình Uyên đương nhiên sẽ tin vào điều đó. Nhưng bây giờ anh ta không còn sự hỗ trợ của động cơ công suất lớn của Tuấn Phong, và gia đình Trình ở Trinh Trình lại gặp nỗi hiểm. Thậm chí có rất nhiều người trong gia tộc Thẩm của Phương và Sang Ly Trổ thậm chí còn không biết anh ta, họ muốn xử tử anh ta, vào lúc này, rõ ràng là không khôn ngoan khi đưa mẹ và vợ của anh ta về. Vì vậy, Trình Uyên do dự, anh ta không trả lời Trần Thành lời nói, mà là quay đầu lại nói với Bạch Tố. Cảm ơn, Trình Uyên không ngờ rằng Bạch Dạ sẽ đầu xuất hiện ở đây, và đó không phải là để giết anh ta, mà là để giúp anh ta. Bạch Dạ cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó lãnh đạm nói. Đừng hiểu lầm, ta lần này tới đây là muốn cùng ngươi nói chuyện giao đấu tiếp theo. Trình Uyên không khỏi trợn mắt nhìn anh, không có thời gian, nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, Trình Uyên lại đổi ý. Hai ngày nay thật sự không có thời gian, tôi có một vài việc nhỏ cần làm, hay là cậu giải quyết xong với tôi sẽ đấu với cậu. Tại sao tôi phải ở bên anh? Bạch Dạ cau mày, Trình Nguyên cười nói, nếu như ngươi không đi cùng ta, nếu không xong việc của ta, nếu ta bị thương, e rằng cuộc đấu này. Vâng, Bạch Dạ, và đúng lúc này, trong căn biệt thự ở sân ngoài của gia đình họ Trình ở Bắc Kinh. Trình Nặc ngồi trên xe lăn, ngơ ngác nhìn ao nước trong vườn biệt thự. Đằng sau anh ta là Ngụy Tác với khuôn mặt đen. Tại sao anh lại nói với em điều này? Ngụy Tác khó chịu, Trình Nặc cười, em chỉ là người của anh thôi, anh chán quá không nói cho em biết thì nói với ai? Đừng đừng, sau này đừng nói với anh những chuyện như thế này, cho dù là người thân của anh cũng bị đóng khung, bằng hữu của anh thì sao? Ngụy Tác chế nhạo, Trình Nặc thở dài nói, ngươi không hiểu, đúng vậy tôi không hiểu. Ngụy Tác, loại chuyện này chỉ là trò chơi của lão công ta mà thôi. Gần đây nhàn rỗi quá, đi đâu cũng mất bình tĩnh. Ta chỉ giúp hắn tìm chút hứng thú thôi. Có lẽ hắn cũng rất vui vẻ chơi với người của liên minh doanh nghiệp. Nghe những gì Trình Nặc nói, Ngụy Tác sừng sốt và nét mặt của anh ấy lập tức thay đổi. Ý anh là, anh ấy hỏi một cách hoài nghi, ba của anh biết anh đã làm điều này. Thế thì sao, Trình Nặc nhún vai, anh nghĩ Trình Tuấn Phong cũng ngốc như anh sao? Ngụy Tác, à mà anh quên nói với em rằng gần đây người thư ký xinh đẹp của anh trai em có thể có chút phiền phức. Trình Nặc đột ngột nói, Ngụy Tác giật mình, thư ký xinh đẹp gì? Nó gọi là gì? Vương Tử Yên, ồ vâng, Vương Tử Yên. Trình Nặc cười và nói, là người đã bỏ trốn khỏi tập đoàn Tuấn Phong cách đây không lâu. Người ấy bị sao vậy? Ngụy Tác, bại lộ rồi. Trình Nặc nhẹ nói, khi nghe thấy điều này, Ngụy Tác quay người và rời đi. Hả, đi cây em, anh đang làm gì vậy? Vô nghĩa, đương nhiên là để báo tin rồi. Đồng thời, trong một ngôi nhà nhỏ vùng nông thôn ở Tân Dương, một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người kiêu hãnh đang ngủ rất say. Qua ánh trăng, người vẫn có thể nhìn thấy những hạt sương tuyết trắng xóa trên chăn. Cách chương.